Chương 1941, Mỹ nhân ngược ta trăm ngàn lần. Rất tốt. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, chợt đem đặt vào tóc Tư Dạ Hàn hộp gỗ giao cho đại trưởng lão. Đem cái này cùng lần trước ta mang về hàng mẫu tra một cái, có kết quả nói cho ta biết. Diệp Hoản Hoản nói. Nghe tiếng, đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt xoay người rời đi nơi này. Lần này, Diệp Hoản Hoản nhưng trong lòng thì không khỏi có chút khẩn trương, đường đường chắc là chính mình cùng Tư Dạ Hàn sinh tiểu bà bối. Đây nhất định không sai đi thân tử giám định yêu cầu thời gian mấy ngày, Diệp Hoản Hoản cũng không ở lại không sợ mình, quay trở về học viện xích diễm. Diệp Hoản Hoản trở lại học viện sau, cũng không cuống cuồng đem tóc của Tư Dạ Hàn giao ra, nàng đầu tiên cần phải hiểu rõ, đến tột cùng là ai ban bố nhiệm vụ này, người phát muốn bắt tóc của Tư Dạ Hàn làm cái gì. Nếu như mình liền như vậy không minh bạch đem tóc Tư Dạ Hàn nộp, vạn nhất gây bất lợi cho Tư Dạ Hàn nên như thế nào? Chỉ bất quá, tin tức người phát, cơ hồ đều là bảo mật, thuộc về học viện xích diễm cơ mật, muốn điều tra ra nhiệm vụ tin tức người phát, hết sức khó khăn, chỉ có viện trưởng học viện xích diễm, cũng hoặc là những nhân vật cao tầng học viện kia, mới biết tin tức người phát, mà học viên cùng huấn luyện viên, không có khả năng rõ ràng những thứ này. Bất đắc dĩ, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể ôm lấy ngựa chết coi là ngựa sống y lý tâm tình đi tới sư phụ cung lão nơi ở nếu như, cung lão không muốn giúp mình điều tra một phen. Vậy nhiệm vụ này, cũng chỉ có thể xóa bỏ, tóc của Tư Dạ Hàn, Diệp Hoản Hoản cũng sẽ không giao ra. Nghe ngươi liên tiếp 3 cái nhiệm vụ, 2 cái cấp S, 1 cái S trong hành lang, cung lão ngâm một bình trà. Diệp Hoản Hoản vì cung lão rót một ly sau, cung lão đông nhiên nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng nói. Nghe cung lão lời ấy, Diệp Hoản Hoản gật đầu nói, vâng, sư phụ vậy ngươi thật đúng là lợi hại, học viện xích diễm. Cho tới bây giờ không ai dám một hơi tiếp 3 cái nhiệm vụ cấp S, không nói tới còn có 1 cái cấp S nhiệm vụ. Cung lão nói. Không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, cung lão tiếp tục nói, ngươi mấy ngày trước mới nhận nhiệm vụ, như vậy liền trở lại rồi hả? Nhiệm vụ độ hoàn thành như thế nào? Cung lão đối với Diệp Hoản Hoản nhiệm vụ độ hoàn thành, dường như vô cùng quan hệ. Nghe cung lão lời ấy, Diệp Hoản Hoản thần sắc, hơi có chút lúng túng, nàng có thể nói thế nào? Nhẫn của kỷ hoàng bị nam nhân của mình chụp đi rồi, S nhiệm vụ hộ tống, hàng hóa cũng bị nam nhân của mình cho cướp, duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ tóc, chính mình còn phải băn khoăn đến hắn an toàn. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này con nghĩa nó thật đúng là, Tư Dạ Hàn ngược nàng trăm ngàn lần, chính mình lại nhìn tới như mối tình đầu, cái này có phải hay không ngược lại cái đó sư phụ, lần này tới, thật ra thì, có chuyện muốn nhờ cậy sư phụ Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm cung lão. Có chút trột dạ mở miệng nói. Dù sao, nàng muốn hỏi chính là nhiệm vụ cấp S người phát tin tức, cái này tại bất kỳ học viện lính đánh thuê đều thuộc về vô cùng cơ mật tin tức. Thử nghĩ, nếu như tin tức người phát, dễ như trở bàn tay liền bị người biết hiểu, cái kia còn ai dám tìm tam đại học viện lính đánh thuê tới tuyên bố nhiệm vụ, vạn nhất là ám sát vị đại nhân vật kia. Đây hơi hơi một điều tra, liền tra ra tin tức người phát, vậy còn đến đâu cũng đúng là như vậy, tại Độc Lập Châu. Mà cờ kê là tam đại học viện lính đánh thuê cũng được, cũng hoặc là một chút quy mô hơi nhỏ một chút học viện lính đánh thuê cũng được, đều đưa bảo vệ tin tức người phát làm nguyên tắc. Thứ nhất mà đối đãi. Lần này Diệp Hoản Hoản mở miệng liền muốn hỏi cung lão đồ vật nguyên tắc tính chất như vậy, quả thực là có chút không quá dễ ý nói à.